Đô thị tu chân y thánh. Chương 726, Lưu Kim Thiềm Thử Vương. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Ha ha ha. Động chủ, ngươi nói thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Đần độn chạy đến chúng ta Kim Thiềm động địa bàn vượt linh khí tẩy rửa kiếp cũng được đi. Bây giờ còn lại dám như vậy miệng ra cuồng ngôn. Thật là đầu óc có vấn đề. Chỉ bằng hắn như vậy rác dưới luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Cũng xứng sao. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình à, mà ở thấy tình cảnh này. Bên cạnh vậy hai người mặc đồng giáp con cóc yêu một người trong đó trực tiếp là một mặt châm chọc cười lớn. Nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Thực vậy, có thể đưa tới. Gặp linh khí tẩy rửa người quả thật là công nhận thiên phú bất phàm. Tư chất cái thế, nhưng vấn đề là cái loại đó khái niệm, cũng là cần so sánh dưới. Phần tình huống mà nói à, liền tỉ như nói giống bây giờ hôm nay như vậy. Vậy thằng nhóc tộc người mới cũng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu vi. Điểm này trình độ, coi như là thiên phú lợi hại hơn nữa. Tư chất lại nghịch thiên. Thì có thể làm gì? Nghĩ đến đây, vậy người mặc đồng giáp con cóc yêu liền không khỏi trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Trong lòng nổi lên cùng vậy màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu, giống nhau ý niệm, đối với hắn mà nói. Nếu có thể ăn nhiều Trần Phi mấy khối thịt, uống nhiều Trần Phi mấy chén máu, cũng tất nhiên đủ hắn đi đánh vào yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cảnh giới. Thậm chí yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Nhưng tiếc là à, hắn ở trong mắt mang không cam lòng cùng kính sợ nhìn lướt qua vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu, chợt trên mặt hiện ra lau một cái lấy lòng hiến mị nụ cười. Cúi người gật đầu nói. Động chủ, ta xem thằng nhóc kia trong tay gương không bình thường. Giống như là một trung phẩm pháp khí. Ngài xem vừa vặn ta trong tay còn không có trung phẩm pháp khí. Cho nên, có thể hay không, đem vậy gương ban thưởng cho ta. Lời vừa nói ra, vậy khác một người mặc đồng giáp con cóc yêu trực tiếp là ngay tức thì sắc mặt đổi được buồn bực. Thầm chửi mình đầu này làm sao liền như thế trăng linh quang. Chuyển chậm như vậy, bị đáng chết kia tàng vinh đoạt trước. Nguyên lai. Hắn cùng vậy khác một người mặc đồng giáp con cóc yêu đều là yêu thú cấp 2 trung kỳ. Trước vậy đầu óc chuyển rất nhanh người kêu Tàng Vinh. Còn hắn thì gọi là Mông Nhất. Hai người bọn họ đều là vậy Kim Thiềm động phó động chủ. Mà vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp. Thiềm Thử đại yêu. Thì dĩ nhiên là Kim Thiềm động tránh bài động chủ. Tự hào là Lưu Kim Thiềm Thử Vương. Có yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp thực lực, vô hạn tiếp cận với yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Ừ, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương nghe vậy. Bằng phẳng, xấu xí con cóc mắt lúc này chính là híp một cái. Mơ hồ toát ra mất hứng sắc thái. Hắn tự nhiên vậy nhìn thấu Trần Phi trong tay vậy huyền thạch kính bất phàm. Theo bản năng đem coi là vật trong túi. Chưa từng nghĩ bây giờ lại bị thủ hạ đắc lực chủ động thỉnh cầu. Không khỏi trong lòng lập tức đau lòng. Buồn bực, nhưng vậy không có biện pháp. Bởi vì là dẫu sao vậy thằng nhóc tộc người đều đã chuẩn bị phải bị hắn toàn bộ ăn. Một mình chiếm là đã có. Như vậy hắn tổng vẫn là cho thủ hạ. Người bên người giải chút thịt mạt. Để cho uống chút canh chứ. Hắn Lưu Kim Thiềm Thử Vương thống ngự cái này Kim Thiềm động lâu như vậy. Điểm đạo lý này dĩ nhiên vẫn hiểu. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn trực tiếp là vung tay lên. Cất giọng nói, được rồi, vậy cái gương này liền quy lão tam. Bất quá cũng không thể thua thiệt lão nhỉ. Như vậy đi, đến lúc đó đem cái này thằng nhóc tộc người cho làm thịt. Lão nhị ngươi phân chút máu hắn và thịt đi. Vì lôi kéo lòng người. Cái này Lưu Kim Thiềm Thử Vương vậy cũng biết gọi Mông Nhất là lão nhị. Gọi vậy Tàng Vinh là lão tam. Tỏ vẻ thân cận. Mà vậy người trước thực lực chính là muốn so với người sau hơi mạnh một ít. Quảng cáo. Cảm ơn động chủ. Nghe vậy vậy Tàng Vinh đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó vậy lập tức là trước bỏ mặc 3721 cảm ơn nói sau. Ở trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Vô luận như thế nào. Chỉ cần vậy trung phẩm pháp khí có thể tới tay liền tốt. Đối với hắn yêu tộc như vậy người tu luyện mà nói. Pháp khí cái gì nhất lưu. Xác xác thật thật từ xưa tới nay đều là yếu hạng. Bởi vì là bọn họ yêu tộc cùng tộc người so với. Thật giống như trời xanh thiếu sót. Biết luyện khí. Loại thiên phú này. Phàm là ở giữa đất trời này nổi tiếng xa gần luyện khí đại sư. Luyện khí tông sư. 80. 90. Cũng cùng bọn họ yêu tộc không có bất kỳ quan hệ. Mà đây. Vậy trực tiếp tạo cho một loại làm bọn họ yêu tộc toàn bộ tộc quần cũng vô cùng là bất đắc dĩ hiện tượng. Đó chính là bọn họ yêu tộc. Coi như là bọn họ yêu tộc trong cường giả. Cũng thường thường rất khó có hoặc là tìm ra một kiện binh khí tiện tay. Liền liền những cái kia đẳng cấp cao yêu tộc cường giả tình huống đều là quẫn bách như vậy. Bọn họ những thứ này cấp bậc thấp yêu tộc con tép. Lại là đừng nói nữa. Vũ khí pháp khí cái gì? Hoàn toàn chính là các nàng chuyện thương tâm của. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là tộc người những tên kia cũng không phải ngu ngốc. Bắt ở một điểm này. Hạn chế pháp khí cái gì hướng bọn họ bán ra. Vậy thì lại là liên hồi bọn họ loại cục diện này. Tình huống quẫn bách. Giống như là át chế trụ bọn họ những thứ này cấp thấp yêu tộc mạng môn cổ họng. Cho nên đến cuối cùng, hiện nay, bọn họ yêu tộc nếu là muốn tìm được một kiện binh khí tiện tay, cũng chỉ có thể dựa vào đoạt. Chính là giống như bây giờ, chuyên cướp bóc tộc người, Tạ đại ca, mà vậy Mông Nhất nghe vậy, cũng là một mặt vẻ kích động. Mặc dù hắn biết rõ đây là Liêu Kim Thiềm Thừ Vương quyền nghi ngự hạ thuật. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Hắn Mông Nhất có thể rơi được chỗ tốt. Có thể có được ban thưởng nhưng là thật thật tại tại à. Có vậy thằng nhóc tộc người máu và thịt. Cho dù chỉ có một nửa. Thậm chí 1/3. 1/4. Vậy tất nhiên đủ hắn Mông Nhất đi đánh vào yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp chi cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần hắn Mông Nhất có thể thành công. Há chẳng phải là có thể cùng động chủ ngồi ngang hàng. Không phân cao thấp. Bởi vì là coi như là bọn họ Kim Thiềm động chủ. Liêu Kim Thiềm Thử Vương. Cũng không quá cũng chỉ là như vậy cấp bậc. Yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp mà thôi. Xem ra bọn họ đã đem ngươi coi là cá trong chậu. Đợi làm thịt dê non. Có thể tùy ý xoa nắn à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Một yêu thú cấp 1. Hai trung kỳ đỉnh cấp. Hai yêu thú cấp 1. Hai trung kỳ. Chung quanh còn có mấy chục thủ hạ của bọn hắn. Đây nếu là cũng còn đem ngươi một người không bắt được. Dứt khoát hết thảy tìm khối đậu hũ đụng chết. Hoàn toàn thật là mất mặt. Mà ở thấy Liêu Kim Thiềm Thừ Vương cùng yêu lại dám như thế coi Trần Phi là vô vật. Vậy thức hải bên trong trận kinh không lập tức không nhịn cười được. Cảm giác những thứ này con cóc yêu không chỉ có đầu óc đần. Ánh mắt còn mù. Những người này mới vừa rồi cũng đều là chính mắt thấy Trần Phi thành công vượt qua tầng 4 linh khí tẩy rửa lôi kiếp à, chẳng lẽ... Bọn họ còn không biết cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa chỉ sợ cũng coi như là những cái kia cổ quốc bên trong vực cao cấp nhất cổ giáo phái. Gia tộc Thánh Tử, ngày thứ nhất kiêu, cũng là hiếm người có thể có được như vậy phúc trạch cùng cơ duyên chứ. Cho nên bây giờ lúc này đừng xem Trần Phi mặt ngoài cảnh giới tu vi là luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Nhưng mà hắn thực lực chân thật. Nhưng tất nhiên đã vượt xa ra cái này quá nhiều quá nhiều. Cá trong chậu liền cá trong chậu đi. Vừa vặn như vậy chờ một hồi mới tốt hơn đường chạy. Trần Phi bĩu môi nói đến đây đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. Ở trong mắt một hồi quang tránh. Rồi sau đó liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Trực tiếp là hướng chung quanh những cái kia con cóc quét tới. Ánh mắt dần dần lạnh như băng. Lau một cái tràn đầy máu tanh độ cong vậy trực tiếp là ở đó khóe miệng mở lên. Bất quá ở trước đó, ta vẫn là phải nhường những người này đưa trước chi tiền lợi tức à, Hoa Liên. Oanh, một cổ kinh khủng tới cực điểm tam dương chân hỏa trực tiếp là từ trong cơ thể hắn lấy sen lửa hình thức bầy. Hừng hực ngọn lửa giống như là sóng lớn vậy chìm ngập cuộn sạch xuống. Đốt nấu vân không, không khí bị bốc hơi khô, đem đám kia con cóc yêu trực tiếp là cuốn vào. Tê, đáng chết, đây tột cùng là thực lực gì? Chúng tiểu nhân mau tránh ra. Thấy tình cảnh này vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương trực tiếp là con ngươi co rúm một cái. Mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Sau lại bỗng cất giọng kêu to. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lực lượng lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Liền hắn Lưu Kim Thiềm Thừ Vương đều cảm giác được áp lực. Có thể, tại sao sẽ như vậy? Hắn không phải chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp sao? Nhưng mà trình độ này thực lực, làm sao có thể sẽ cũng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp? Lưu Kim Thiềm Thừ Vương trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Nhưng mà hắn nhắc nhở nhưng đã muộn, chỉ nghe được một hồi liên tục không ngừng ngột ngạt nổ đùng. Phịch, phịch, phịch, quảng cáo, hơn 10 đầu tu vi hơi yếu con cóc yêu trực tiếp là ở đó hừng hực trong ngọn lửa bị đốt được toàn thân nổ tung. Máu thịt xương cốt tung tóe. Ngươi dám, ta làm thịt ngươi, thấy tình cảnh này vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương trực tiếp là lập tức nổi cơn thịnh nộ. Toàn thân toát ra yêu quang, cuồn cuộn mãnh liệt, đáng sợ kinh người. Vậy yêu quang trong lại là có một chuôi tràn ngập khí tức kinh khủng cây đinh ba nhận phong lộ ra. Nạm chân quý đá kỳ lạ, xanh biếc như nước, phụt ra phụt vô lam quang. Nhắm thẳng vào Trần Phi đầu lâu chỗ hiểm, không thể tránh né, đây là tuyệt sát. Không có ai nghĩ đến vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương lại đột nhiên tới đây sao một tay. Mà vậy nạm màu xanh thẳm chân quý đá kỳ lạ cây đinh ba. Vậy tất nhiên là nào đó mạnh mẽ pháp khí. Ít nhất trung phẩm pháp khí cấp bậc. Nhọn mà lăng liệt, khí xông lên đấu nghiêu. Quang cái loại đó uy thế liền làm người ta theo bản năng ra đầu tê dại đứng lên. Chán ở giữa đi theo nhỏ xuống hạ mồ hôi lạnh. Kinh người như vậy thêm đáng sợ uy thế. Quả thật nếu so với trước kia vậy huyền thạch kính hiện ra cường hãn quá nhiều. Bởi vì là vận dụng bảo này người là vậy cảnh giới tu vi thực lực có thể nói kinh khủng Lưu Kim Thiềm Thừ Vương. Cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp yêu thú. Vậy Tàng Vinh, mông nhất mặt đầy cười nhạt. Động chủ tự mình động thủ. Vậy thằng nhóc tộc người còn không là chết chắc. Đáng chết. Làm vậy mang theo khủng bố khí tức lạnh như băng pháp khí cây đinh ba tấn công tới đang lúc. Cho dù là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cũng là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Rồi sau đó răng hung hăng bữa chung một chỗ, cắn răng chửi nhỏ, đối phương không hổ là cấp 2 trung kỳ yêu thú đỉnh cấp. Lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa cái này một kích tốc độ cũng còn sắp đến làm ra đầu tê dại. Chớp mắt ở giữa thoáng qua, vậy kích phong thì đã ngang nhiên giết tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.